phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, nướng BBQ, bất quá cái này thần miếu. Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, thoạt nhìn chính là nguy phòng bộ dáng. Lâu Đình nói. Cùng nhau tiến, Tô Tử Khanh vén tay áo lên, hùng hổ nói, đi thôi, đưa bọn họ một cái đoàn diệt, đội viên, ngoặc kép, đội trưởng đều như vậy, cái này đội ngũ còn có thắng hy vọng sao? Thần miếu bên trong trang hoàng nhưng thật ra không có bên ngoài như vậy thảm, nhưng là cũng đều rách tung tóe. Hơn nữa, thần tượng đâu? Tô Tử Khanh khó có thể tin, thần miếu không có thần tượng. Tô Tử Khanh hướng thần tượng địa phương ngồi xuống, này không nháo đâu sao, Dịch An Nhiên còn ở khắp nơi xem xét. Quay đầu phát hiện Tô Tử Khanh ngồi ở mặt trên, vội vàng qua đi duỗi tay kéo người. Tô Tô, đài mặt trên đều là thổ, người mau xuống dưới. Tô Tử Khanh, không có việc gì, giơ quần áo lại không phải ta tẩy. Dịch An Nhiên ngây ra một lúc, giống như đột nhiên trong miệng bị tắc điểm thứ gì. Dịch An Nhiên khó có thể tin, hai người các ngươi đều là tần boss giặt quần áo. Không nghĩ tới đối ngoại như vậy hung ác boss, cư nhiên sợ vợ, lại còn có cam tâm cấp ái nhân giặt quần áo. Này hai người là cái gì thần tiên tình yêu, không phải a? Quần áo ô uế liền ném sao? Tô Tử Khanh theo lý thường hẳn là nói. Ở trong trò chơi chạy tới chạy lui, lên núi xuống nước, máy chơi game kết thúc về sau quần áo đã sớm không thể nhìn. Không ném chẳng lẽ cứu tế nghèo khó ở tai khu sao? Như vậy một kiện quần áo, đều không tính là du tiền, gửi trở về ngược lại lãng phí. Dịch An Nhiên tự nhiên biết gửi đưa một kiện quần áo trong đó tiêu hao. Đổi tới đổi lui thực không có lời, nhưng là, đột nhiên, Dịch An Nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ vào Tô Tử Khanh phía sau trống rỗng ngôi cao hô. Có cái gì? Cái gì? Tô Tử Khanh lập tức nhảy xuống tới. Quay đầu nhìn lướt qua. Thứ gì? Hoảng hốt thoáng nhìn, cái gì cũng chưa thấy. Tô Tử Khanh không tin ta cẩn thận tra tìm. Vẫn là, cái gì đều không có. Tô Tử Khanh buồn bực nhìn Dịch An Nhiên. Nào có đồ vật? Dịch An Nhiên chân thành nói. Ta lừa gạt ngươi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi một cái đương kẻ lừa đảo có thể hay không không cần như vậy đúng lý hợp tình, cố ý có phải hay không? Tô Tử Khanh xoa tay hầm hè tính toán đối Dịch An Nhiên xuống tay. Âu Dương Vân lại vòng qua hai người bọn họ ra tay phất quá mặt bàn. Lau đi trên cùng một tầng thổ về sau, đài tốt nhất giống có chữ viết tự. Tô Tử Khanh buông bóp Dịch An Nhiên cổ tay, đi qua đi nhìn nhìn. Lại là không quen biết văn tự, không quen biết. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đúng vậy, cái này cùng các ngươi cho ta cái kia sổ nhật ký tự không sai biệt lắm. Hẳn là cùng quốc gia ngôn ngữ, nói. Lấy ra vừa rồi bọn họ cho chính mình sổ nhật ký. Cẩn thận xem xét mặt trên tự. Xác thật giống nhau như đúc. Tô Tử Khanh dùng ngón tay ở mỏng thổ thượng vẽ vài nét bút. Càng trực quan làm cho bọn họ xem. Liền tự pháp phác họa đều giống nhau, Âu Dương Vân nói. Viết nhật ký người ở mặt trên viết những lời này. Hẳn là Tô Tử Khanh nói xong đột nhiên sửng sốt. Các ngươi tất cả mọi người nhìn không thấy cái này nhật ký nội dung. Chỉ có ta có thể thấy. Kia, Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời. Mọi người biểu tình đều bắt đầu khẩn trương lên, tựa hồ đều dự đoán tới rồi Tô Tử Khanh lúc sau sẽ. Nói cái gì? Tô Tử Khanh gian nan nuốt nuốt nước miếng. Tần Nam cho ngươi mở cửa sau. Ngươi bậc lửa thiên nhãn báp, là thời điểm kêu lão công. Tần Nam chui vào ngươi đầu óc. Tô Tử Khanh ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi là người sao? Làn đạn, a ha ha ha, như vậy khẩn trương không khí, tha thứ ta cười ra nước mũi phao, tha thứ ta. Ta là thật sự không nghĩ cười, nhưng là chính là nhịn không được, sao lại thế này? Tô Tô, ta thiếu chút nữa liền thành đại boss, đến nỗi kém nhiều ít, kia có thể là đồng đội nhân số thượng chênh lệch, một người hố ngươi một lần. Không hề đánh trả chi lực, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Nói, ta là tưởng nói, ta có thể là viết này bổn nhật ký người, kia này bổn nhật ký đâu. Lâu Đình không có phản bác Tô Tử Khanh suy đoán, mà là lấy ra kê bổn hai người đều có thể xem nhật ký. Cái này nên không phải là chúng ta hai cái cùng nhau viết đi. Loại này suy đoán tuy rằng có điểm không đáng tin cậy, nhưng là hiển nhiên là ở Tô Tử Khanh cấp khả năng tính tiền đề hạ. Hợp lý nhất giải thích, Tô Tử Khanh lập tức đi đến Lâu Đình trước mặt. Duỗi tay nắm lấy hắn tay. Không nghĩ tới, ở trò chơi giả thiết chúng ta cũng như vậy có duyên, Dịch An Nhiên quăng một chút. Tô Tử Khanh lại kéo phá Lệ Khẩn, căn bản là không có biện pháp thoát thân. Bất đắc dĩ thở dài, đang muốn nói chuyện, bên kia sổ nhật ký tự cháy, Tô Tử Khanh kinh hãi. Ngoặc kép, ta dựa. Sổ nhật ký như thế nào còn mang tự cháy đâu, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi nhớ kỹ mặt trên nội dung sao? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Mặt trên đồ vật không nhiều lắm, nhưng là thực loạn, trước sau không có liên hệ. Nói trắng ra là chính là nói bừa một hồi. Căn bản không có biện pháp nhớ kỹ, trong nhật ký hỏa đã dập tắt. Có thể là châm thời gian cũng đủ, sổ nhật ký đều thiêu xong rồi. Chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Sổ nhật ký tự cháy cũng là trò chơi giả thiết. Không, Tô Tử Khanh trầm khuôn mặt nói. Đây là trò chơi boss tư thiết, Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu kêu. Tần Nam, ngươi đi ra cho ta đem mặt trên nội dung đọc cho ta nghe. Thật vất vả tìm như vậy điểm manh mối. Nói thiêu liền thiêu, còn có thể hay không hảo hảo chơi trò chơi, hắn không để ý tới ngươi, mau mau ở một bên xem náo. Nhiệt không chê sự đại châm ngòi thổi gió. Thật là ở bên nhau về sau liền không đáng giá tiền. Ta thật đều nhìn không được, ta nếu là ngươi, ta hiện tại liền tưởng thiên đại kêu ba tiếng. Ta muốn chia tay, ngươi còn có thể, dựa, ai đánh ta, mau mau còn ở kia ra chủ ý. Kết quả một quay đầu đã bị người đạp đi ra ngoài, mau mau nằm trên mặt đất. Tả hữu nhìn nhìn. Căn bản không biết chính mình hiện tại đang làm gì, Tô Tử Khanh nhướng mày. Biết rõ hắn ở bên cạnh, còn như vậy kiêu ngạo. Gì nha, ta, hắn ở bên cạnh, mau mau sắc mặt biến đổi. Hắn còn tưởng rằng Tần Nam không ở đâu, mau mau đứng lên đi đến khoảng cách Tô Tử Khanh 3 mét xa địa. Phương, run bần bật sợ hãi Tần Nam xông lên đánh người. Boss không phải có thể hiểu rõ toàn trường sao? Vì cái gì còn phải đến hiện trường? Tô Tử Khanh nói, bởi vì ta ở a, mau mau, ngoặc kép, không thể trêu vào, hướng thần miếu cầu phúc, như thế nào cầu phúc đâu? Lâu Đình ở vừa rồi Tô Tử Khanh ngồi đài thượng sơ soạng. Tìm nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương, hơn nữa. Cầu phúc hẳn là như là đối thần miếu nội thần tượng cầu phúc. Nào có người đối với một cái phòng trống nói cái gì cầu phúc, kia không phải ngốc tử hành vi sao? Âu Dương Vân qua đi đem Dịch An Nhiên kéo qua tới, hỏi Tô Tử Khanh, tìm không thấy có thể tế bái địa phương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ ta không biết, ta chỉ biết ta hiện tại đặc biệt đói, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Lại đói lại mệt, thật không phải người làm sự, mau mau nói. Ta chữ vật lan có điểm ăn, muốn hay không nếm thử. Phía trước trò chơi ăn đều là Tần Nam cấp, mau mau cũng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nghĩ nếu là có một ngày Tô Tử Khanh không ở bên người. Tần Nam cũng mặc kệ làm sao bây giờ. Vì thế, ở trò chơi thời gian, chính mình cho chính mình tìm rất nhiều ăn, không ăn nhiều. Ngược lại đặt ở chữ vật lan, ta muốn ăn mới mẻ, Tô Tử Khanh đầu ngón tay điểm điểm gương mặt. Ăn nướng BBQ thì tốt rồi, trên thực tế. Ở Tô Tử Khanh nói xong câu đó thời điểm, mau mau đều đã chuẩn bị sẵn sàng ăn nướng BBQ, nhưng là lúc này đây. Đợi nửa ngày Tần Nam cũng chưa ra tới, Tô Tử Khanh cũng không vội, tìm một chỗ ngồi, mau mau thực buồn bực gãi gãi đầu. Ngươi cùng Tần Boss cãi nhau? Không có a, Tô Tử Khanh nói. Khả năng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sẽ tương đối chậm siêu, như là ở xác minh Tô Tử Khanh cách. Nói giống nhau, rách nát chùa miếu chậm rãi xuất hiện một cái bóng đen, hắc ảnh xuất hiện về sau. Mãn nhà ở làm người khó có thể miêu tả mùi tanh, Tô Tử Khanh cọ cọ cái mũi. cảm giác cái này quỳ rạp trên mặt đất huynh đệ mật nước quen mắt, ở hắc ảnh gian nan ngẩng đầu thời. Điểm, Tô Tử Khanh cười chiều hắn xua xua tay, ngoặc kép, hello, bạch tuộc, ngoặc kép, như thế nào lại là cái này tai tinh, kỳ quái. Ra tay không phải đều bị Tần Nam cấp cắt nát sao? Lúc này mới qua bao lâu? Thế nhưng đều chính mình trường hào. Tô Tử Khanh đều cảm thấy đại bạch tuộc loại này ở sinh năng lực có điểm lợi hại, nếu là trong trò. Trời có thể có loại này vô hạn tái sinh năng lực. Kia còn thi đấu cái gì? Còn không phải là thắng định rồi sao? Nướng BBQ đồ vật chuẩn bị tốt, Tần Nam đẩy cửa ra. Nói, đi ra ngoài ăn, để ý đem chùa miếu thiêu. Tô Tử Khanh đối với ở đâu ăn không có gì quá nghĩ nhiều pháp. Nướng BBQ vô luận là lộ thiên vẫn là trong nhà đều rất có không khí. Hắn để ý chỉ là, thiêu chùa miếu có gì đó, người đều có thể đem ta nhật ký cấp thiêu. Tần Nam liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Lần sau lại nói bậy lời nói, ta liền đem ngươi, Tô Tử Khanh, ân, ngoặc kép, quần áo thiêu. Tô Tử Khanh mày nhăn lại, cái gì? Tần Nam chỉ cười không nói, làn đạn, ngoặc kép. Tha thứ ta, nháy mắt đã hiểu là chuyện như thế nào. Dựa, ta không tin, liền Tần Boss này chiếm hữu dục, cho dù thật sự thiêu quần áo, kia cũng khẳng định sẽ đem mọi người đôi mắt cấp đào sạch sẽ về sau lại thiêu. Trên lầu tỉ muội ngươi là Tần Boss trong bụng tiểu sâu sao? Cư nhiên như vậy hiểu biết hắn, Tô Tử Khanh vẫn là được như ý nguyện ăn thượng nướng BBQ, khẩu vị của hắn cùng tinh tế người không? Quá phù hợp, nhưng là hương vị thiên hướng cổ địa cầu khẩu vị đồ ăn. Đều đã không có, có thể làm được đều là phỏng chế, có thể ở trong trò chơi hưởng thụ một chút chút. Hài hòa cũng khá tốt, ít nhất Tô Tử Khanh ăn thực vui vẻ, nướng BBQ vẫn là mới mẻ nhất xúc tua. Vừa mới cắt bỏ tẩy sạch liền phóng nướng bàn thượng cái loại này, thấy Tô Tử Khanh ánh mắt thường. Thường mà phiêu hướng đại bạch tuộc bên kia. Tần Nam mặc không lên tiếng quá khứ che ở hai người bọn họ chi gian. Nói, không cần xem, hắn không có cảm giác đau. Nhàn đến nhàm chán cũng sẽ khấu chính mình ra tay thượng hoàn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh có chút vô ngữ nhìn Tần Nam. Các ngươi sinh vật biển đều như vậy nhàm chán sao? Tần Nam suy nghĩ một chút đáy biển cảnh đẹp, Mỹ là Mỹ. Nhưng là không có người, Tần Nam gật gật đầu. Xác thật nhàm chán, Tô Tử Khanh gắp một khối nướng tốt con mực cần đưa cho hắn. Ăn một ngụm nếm thử. Tần Nam một ngụm cắn hạ, mau mau thở dài. Ai, đều là giống nhau con mực. Như thế nào ăn đến trong miệng liền như vậy không tư vị đâu. Lâu Đình Thâm chấp nhận gật gật. Đầu, Dịch An Nhiên cười cười. Đang muốn mở miệng, nướng tốt con mực đã đưa đến miệng mình biên, Dịch An Nhiên sửng sốt. Bên miệng con mực thúc dục dường như chạm chạm bờ môi của hắn. Hé miệng, ngậm này một tiểu khối nướng con mực. Dịch An Nhiên mặc danh có một loại khó có thể nuốt xuống cảm giác, bọn họ nói thật đúng là không? Sai, con mực, ăn đến trong miệng không tư vị, Tô Tử Khanh ăn không nhiều lắm. Ăn no sẽ không ăn. Giúp bọn hắn nướng con mực, nướng nướng. Đột nhiên nổi lên điểm tâm tư. Kẹp nướng con mực đối phát sóng trực tiếp thiết bị qua qua. Các ngươi nghe được đến mùi hương sao? Làn đạn, ngoặc kép, cái này con mực ăn lên đặc biệt nộn, cắn một ngụm đều là tươi ngon hương vị, làn đạn. Ngoặc kép, mặt trên có thì là cùng ớt cay. Một ngụm đi xuống này hai loại hương vị ở trong miệng phát ra. Làn đạn, ngoặc kép chấm than, ngoạ tao, tô tô cầu ngươi làm người a. Này hơn phân nửa đêm, ta đói bụng giảm béo xem phát sóng trực tiếp, vì không gợi lên muốn ăn còn xem phim kinh dị phát sóng trực tiếp. Nghĩ thấy cái gì ghê tởm đồ vật thật sự là có thể gầy xuống dưới. Kết quả các ngươi cho ta nhìn, mặc kệ, giảm béo đi mẹ nó. Lão nương hiện tại liền phải ăn hải sản. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh thấy này đó làn đạn, đem này khối con mực ném vào trong miệng nhai nhai. Không biết vì cái gì, này khối con mực chính là phá lệ hương, ăn về ăn. Tô Tử Khanh còn không có quên Tần Nam thiêu chính mình sổ nhật ký kia sự kiện. Quay đầu chiều Tần Nam vươn tay, lòng bàn tay triều thượng, ngươi thiêu ta một cái manh mối, bồi ta một cái. Tần Nam nhéo hắn đầu ngón tay nâng lên, cúi đầu hôn một cái lòng bàn tay. Hảo, đừng chiếm ta tiện nghi. Tô Tử Khanh thu hồi tay, mặt vô biểu tình nói, chạy nhanh nói manh mối nha. Tần Nam nghiêm mặt nói, loại này không tôn trọng trò chơi công bằng sự ta sẽ không đồng ý. Tô Tử Khanh ôn nhu sờ sờ Nam nhân gương mặt, ta cho ngươi một lần sửa miệng cơ hội, làn đạn. Tần Bu nhưng xem như một cái thiết cốt tranh tranh nam nhân, sao có thể bởi vì như vậy một câu liền khuất phục. Làn đạn mới vừa quét qua đi, Tần Nam lập tức mở miệng, ngoặc kép, thần miếu có thần tượng sẽ động, tìm được hắn tế bái là được người xem, ngoặc kép, hảo một cái thiết cốt tranh tranh, được đến manh mối. Tô Tử Khanh gật gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ trên người thổ, ngồi thời gian dài, đầy người đều là thì là ớt cay hương vị, một chút cũng không hữu hảo. Tô Tử Khanh hỏi, các ngươi ăn thế nào? Mau mau nói, ăn no. Lâu Đình đứng dậy, đi trước tìm thần tượng đi, tranh thủ ở trời tối phía trước tìm được. Cái thứ nhất buổi tối bên người liền xuất hiện như vậy nhiều quỷ, đêm thứ hai còn không biết sẽ thế nào đâu. Lâu Đình nhưng không nghĩ kéo dài tới cuối cùng, thấy những cái đó quỷ thời điểm, bọn họ mới là nhất thả mơ siêu triệu lỗ, lo trước lo sau tưởng đuổi kịp. Nhưng là tả hữu nhìn như là ở chân chờ, Tô Tử Khanh cảm thấy hắn có thể là ngượng ngùng, liền cố ý dừng lại bước chân muốn gọi hắn, sau đó liền thấy triệu lỗ quay đầu liền chạy. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta còn cái gì cũng chưa nói, ngươi đến nỗi dọa thành như vậy sao? Tô Tử Khanh đều bất đắc dĩ, mau mau sợ Tô Tử Khanh chạy tới truy. Ngươi lãng phí thời gian, trực tiếp ôm bờ vai của hắn làm bộ muốn đem người hướng thần miếu mang. Đi thôi đừng động hắn, hẳn là tìm được chính mình đồng đội. Tô Tử Khanh không có dãy rùa, tùy ý mau mau nửa treo ở trên người mình, như suy tư gì hỏi, ngươi cảm thấy cái này thần miếu thế nào? Còn hành a, bị hư hao như vậy còn có thể như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.